Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 283, Lạc Thanh Phong răng nanh. Chương 283, Lạc Thanh Phong răng nanh. Diệp Viễn Thân ở phong bạo mắt, tay áo bồng bềnh, lúc này bên cạnh hắn nguyên lực cuồng bạo, cơ hồ khiến người hít thở không thông, mà Diệp Viễn đột phá. Lúc này cũng đã tiến vào thời khắc mấu chốt, như thế cuồng bạo nguyên lực, người bình thường liền luyện hóa đều làm không được đến, chớ đừng nói chi là đột phá cảnh giới. Nhưng mà Diệp Viễn trong cơ thể nguyên lực lưu động cùng bên ngoài cơ thể sinh ra mãnh liệt tương phản, cuồng bạo mà ngưng luyện nguyên lực vừa tiến vào Diệp Viễn trong cơ thể, lập tức biến thành vô cùng khéo léo. Tại linh trá cửu dương thần quyết trước mặt, loại trình độ này nguyên lực thật sự là không đáng nhắc tới. Bất quá lúc này nguyên lực quá mức dư thừa, Diệp Viễn không ngừng luyện hóa, rất nhanh tựu đạt đến linh dịch thất trọng điểm giới hạn. Sắp đột phá rồi, chỉ thiếu chút xíu nữa rồi. Hy vọng Diệp Viễn không nên gặp chuyện xấu mới phải a. Bây giờ tại sao có thể có chuyện? Sau khi đột phá mới là thời điểm nguy hiểm nhất, xông phá bình cảnh cần đại lượng nguyên lực, giống như ngập lụt xông phá áp môn một dạng, nhưng là cái này áp môn một khi mở ra, nghĩ muốn đóng lại sẽ không có dễ dàng như vậy. Đúng a, bình thường chúng ta đột phá đều sẽ tụ lại cùng cảnh giới tương ứng nguyên lực phong bạo, để mình có thể nắm trong tay, nhưng là bây giờ cái này nguyên lực phong bạo đã vượt qua xa Diệp Viễn mức cực hạn có thể chịu đựng. Áp môn vừa mở, sợ rằng chính là vỡ đê a. Thấy Diệp Viễn tức thì đột phá, người bị trọng thương Lý Trường Vũ nhìn có chút hả hê nói. Một cái nho nhỏ linh dịch cảnh lại dám tại như thế cuồng bạo nguyên lực trong bão tố đột phá, thật là không biết chữ, chết viết như thế nào. Nhìn một hồi ngươi bị tạc thành mảnh vụn, các người U Vân Tông người sẽ là biểu tình gì? Hắc hắc. Nhưng vào lúc này, Diệp Viễn khí thế của đột nhiên dâng lên, so với trước kia mạnh mẽ hơn rất nhiều. Rất hiển nhiên, hắn một hơi xông phá linh dịch thất trọng bình cảnh, tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi thượng, thậm chí không ít người không đành lòng tận mắt chứng kiến nhắm hai mắt lại. Bọn họ không muốn nhìn thấy Diệp Viễn bị căng nứt cảnh tượng. Cùng lúc đó, Diệp Viễn bên người nguyên lực biến thành càng thêm sôi trào mãnh liệt, đã biến thành một đoàn sương mù trạng thái. Như vậy có thể thấy trong gió lốc nguyên lực độ dày mạnh bao nhiêu. Sương mù dày đặc che ở Diệp Viễn thân hình, ngoại giới đã không thấy được bên trong xảy ra chuyện gì. Nhưng là tất cả mọi người đều biết, Diệp Viễn lúc này đang cùng như hồng thủy địa phương nguyên lực đang đánh cận chiến. Chết chắc, hắn chết chắc, tiểu tử này cũng là một nhân tài. Dĩ nhiên có thể sắp xếp lợi hại như vậy tam giai tụ linh pháp trận. Tâm trận nguyên lực đã tiếp cận biến thành thể lỏng. Cho dù là ta tại tâm trận trong đó đột phá, lúc này sợ cũng đã bị căng nứt, càng không cần phải nói một cái linh dịch thất trọng rồi. Lý Trường Vũ trực tiếp xử Diệp Viễn tử hình, tông chủ, Diệp Viễn hắn, trước tiếp đãi Lý Trường Vũ đệ tử lo lắng nói. Lạc Thanh Phong hít một hơi thật sâu, thở dài nói, vào lúc này, có thể giúp được Diệp Viễn cũng chỉ có chính hắn, hy vọng hắn có thể còn sống đi ra đi. Lời nói này nghe có như vậy một chút lòng tin không đủ. Dưới tình huống như vậy, có thể chạy thoát có khả năng quá nhỏ. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, tâm trận sử vẫn không có động tĩnh. Tất cả mọi người hy vọng tại từng điểm tan biến. Nếu như Diệp Viễn có thể đi ra, đã sớm đi ra, hiện ở loại tình huống này, sợ rằng giữ nhiều lành ít. Lúc này Lý Trường Vũ uống trong khống chế thương đan dược, lại trở về Lạc Thanh Phong bên người. Lạc tông chủ, ta xem không cần chờ, lâu như vậy không có động tĩnh, tiểu tử kia bây giờ sợ rằng đã nổ thành một cục thịt rồi. Lý Trường Vũ vẻ mặt đắc ý nói. Nghe thấy lời ấy, Lạc Thanh Phong cả người đều lạnh xuống. Lý Trường Vũ nhất thời cảm thấy một cỗ cường đại uy áp cuốn tới. Ta xem tại sư phó ngươi mặt mũi đối với ngươi dùng mọi cách nhẫn nhịn. Ngươi có phải hay không cho là ta U Vân Tông liền có thể tùy ý gây khó dễ? Nếu là ngươi sư phụ ở chỗ này, ta còn kiêng kỵ ba phần. Ngươi một cái ngưng tinh cảnh ở trước mặt ta được một tấc lại muốn tiến một thước. Thật coi ta là bùn nặn đúng không? Lạc Thanh Phong mang theo nửa bước hồn biển cường đại uy thế. Ép tới Lý Trường Vũ khí đều không kịp thở. Lý Trường Vũ dùng mọi cách khiêu khích. Rốt cuộc chọc giận vị này nhất tông chi chủ. Có thể trở thành nhất tông chi chủ. Lạc Thanh Phong tuyệt không phải là cái gì có thể mặc người chém giết người hiền lành. Hắn sở dĩ tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Chỉ là vì giấu tài. Tranh thủ thời gian để U Vân Tông trẻ tuổi lớn lên. Nhưng là bây giờ Diệp Viễn sinh tử biết trước. Tông môn hy vọng lớn nhất tức thì tan biến. Điều này cũng làm cho Lạc Thanh Phong cuối cùng một tia tính nhẫn nại cũng mất đi. Mãnh hổ một khi lộ ra răng nanh. Lý Trường Vũ như vậy cáo mượn oai hùm hạc người. Có thể tựu không có bao nhiêu không gian sinh tồn. Lạc Thanh Phong khí thế mở hết. Lý Trường Vũ chỉ cảm thấy bị một tòa núi lớn ngăn chặn. Liền nha đều khanh khách rung động. Giờ khắc này Lý Trường Vũ mới biết. Vị này nhìn như mềm yếu vô năng U Vân Tông tông chủ. Lại có thực lực cường đại như vậy. Cường đại như vậy uy áp. Lý Trường Vũ chỉ tại sư phụ mình trên người cảm nhận được qua. Chẳng lẽ nói Lạc Thanh Phong thực lực đã không thấp hơn sư phó. Điều này sao có thể? Ngươi dám động ta? Ta nhưng là Thiên Càn Tông sứ giả. Ngươi không sợ phát động tông môn chiến tranh sao? Lý Trường Vũ cắn răng nói. Lạc Thanh Phong cười lạnh nói. Ngươi tốt nhất khẩn cầu Diệp Viễn không việc gì. Bằng không ta hôm nay liền lấy ngươi tế cờ. Tông môn chiến tranh. Ngươi cho rằng là chỉ bằng ngươi có thể đưa tới tông môn chiến tranh. Ngươi cũng quá đề cao mình. Nếu như Thiên Càn Tông có thể khinh địch như vậy diệt tà U Vân Tông, há lại sẽ chờ tới bây giờ? Lý Trường Vũ nghe vậy chợt tỉnh ngộ, sắc mặt biến thành trắng bệch, dưới chân mềm nhũn quỳ ngồi dưới đất. Tám đại tông môn có sở trường riêng, lại kiềm chế lẫn nhau. Tà U Vân Tông thì không bằng ngươi Thiên Càn Tông cường đại. Nhưng là tông môn chiến tranh rút dây động rừng. Các ngươi tông chủ chẳng lẽ không sợ cái khác bảy tông liên hợp lại? Chung quy chúng ta hôm nay chính là tương lai của bọn hắn. Mỗi thứ đại tông chủ đều không phải là ngu xuẩn. Há có thể không hiểu đạo lý này? Lạc Thanh Phong từng từ đâm thẳng vào tim gan. Nói Lý Trường Vũ sắc mặt càng ngày càng trắng. Thiên Càn Tông đệ tử phách lối quen. Mà U Vân Tông lại một mực vô cùng khiêm tốn. Cho tới Lý Trường Vũ tưởng rằng U Vân Tông chỉ là một khối nát trái hồng. Muốn bóp thế nào thì bóp thế đó. Liền Lạc Thanh Phong cũng không coi vào đâu. Bây giờ xem ra, chính hắn chỉ là một cái ngang ngược tàn ác. Tại Lạc Thanh Phong trước mặt chả là cái cóc khô gì. Không có hóa hải cảnh thực lực. Tại tông môn giữa lui tới trong. Căn bản cũng không có quyền phát biểu. Ai có thể nghĩ tới. Gần đây lấy mềm yếu xưng Lạc Thanh Phong. Cũng có như thế giữ tợn một mặt. Nhìn một chút đoàn kia sương mù dày đặc. Lý Trường Vũ chợt phát hiện hôm nay phạm vào cái sai lầm chí mạng hắn chạm được Lạc Thanh Phong. Nghịch lân. Mà cái này kêu Diệp Viễn tiểu tử. Chính là Lạc Thanh Phong nghịch lân. Lý Trường Vũ nơi nào biết Lạc Thanh Phong suy nghĩ. Lạc Thanh Phong bây giờ muốn là như thế nào hướng Diệp Viễn vị kia thần bí sư phụ giao phó. Cái đó cường đại đến không thể tưởng tượng tồn tại. Một khi qua đây cần người, chờ đợi hắn U Vân Tông, tương tự là tai họa ngập đầu. Nếu như Diệp Viễn thật đã chết rồi, hắn còn sợ gì tông môn chiến tranh? Cùng vị kia cường giả thần bí so sánh lại, Thiên Càn Tông cái gì cũng không phải. Đến thời điểm, diệt môn chỉ sợ cũng không chỉ hắn U Vân Tông một nhà. Thiên Càn Tông đồng dạng khó thoát liên quan. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.